Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 49, quan hệ nam nữ bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiên xin HBA chữ này nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi cô gái, yêu ớt như một lời tự nói với chính mình. Ánh mắt Trần Kính Uyên dần lấy lại sự trong trẻo, giọng nói trầm thấp và bình tĩnh cất lên. Cho dù là quan hệ như vậy, thì sao lại phải lén lút? Quan hệ gì cơ? Lương Vi Ninh nuốt khan, cổ họng khô rát. Cứng đờ không động đậy, đôi mắt cũng không dám chớp. Nếu thư ký Lương không hiểu thế nào là một mối quan hệ nam nữ bình thường, tôi có thể giải thích cho cô. Anh nói với vẻ thản nhiên, dừng lại một chút rồi tiếp tục với ánh nhìn bình tĩnh nhưng mang theo sức ép. Có muốn nghe không? Cô muốn nghe, nhưng không dám. Cô chưa sẵn sàng để chấp nhận cách anh định nghĩa về mối quan hệ này. Đầu ngón tay nóng rực chạm vào cằm cô, khiến cô nhớ đến cảm giác đêm đó. Khi anh bôi thuốc cho cô, cũng là hơi nóng như vậy, bỏ qua những suy nghĩ vụn vặt, ánh mắt cô cố tập trung vào khuôn mặt góc cạnh của anh. Nhưng chẳng hiểu sao, đôi mắt cô bất giác đỏ hoe. Nhìn thấy làn hơi nước phủ lên đáy mắt cô gái, Trần Kính Uyên nhíu mày, rút tay lại, giọng nói trầm trầm pha chút bực bội. Không được khóc, lời nói vừa dứt, đôi mắt long lanh của cô lập tức khô ráo. Cô ngước lên. Ánh mắt đã mất đi vẻ yếu đuối đáng thương vừa nãy. Nhìn từ trên cao, ánh mắt anh dừng trên cô. Với những tài năng này, thư ký Lương vào được phòng giám đốc của trung cảng quả thật là uổng phí. Không uổng phí đâu ạ. Lương Vi Ninh ngay lập tức biểu lộ lòng trung thành. Ngày trước, chính Trần Tiên Sinh đã chọn tôi từ giữa bao nhiêu ứng viên có trình độ cao, cho tôi cơ hội bước vào một tập đoàn lớn như trung cảng. Tiên Sinh chính là người tri kỷ của tôi, là Bá Nhạc. Bá Nhạc nên chỉ có thể là người tri kỷ, không thể là gì khác. Vị Trần Tiên Sinh cao cao tại thượng lần đầu tiên bị một người phụ nữ nói vòng vo đề. Giáo huấn, mình, quả là to gan, nhưng khổ nỗi, cô lại là người anh không thể đụng tới. Không khí im lặng bao trùm, bỗng từ bên ngoài thư phòng vọng vào giọng Josie. Ba ơi, ba xong việc chưa? Giọng của cậu bé lịch sự và lễ phép, ánh mắt Trần Kính Uyên lướt qua Lương Vi Ninh. Rồi quay đầu nhìn về phía cửa. Có chuyện gì, bà nói tối qua, hôm nay sẽ đưa con đi học cưỡi ngựa. Còn nữa, chị có thể đi cùng không ạ? Yêu cầu thật nhiều. Người được nhắc đến đang chuẩn bị tìm cớ từ chối, thì giọng nói trầm ấm của anh đã ngắt lời. Còn sớm, trường ngựa cũng gần. Hai thông tin đơn giản, quyền lựa chọn nằm ở cô. Thấy ba mình không phản đối, Josie lập tức bổ sung. Trường ngựa mới có thêm một người bạn mới. Đó là chú ngựa mà ba mua từ một hòn đảo nhỏ. Nó đẹp lắm, chị có muốn đi xem không? Nghe vậy, trong lòng Lương Vi Ninh bỗng dấy lên chút tò mò. Sau vài giây suy nghĩ, cô như bị thôi thúc bởi một sức mạnh vô hình, lặng lẽ gật đầu đồng ý, trường ngựa không xa, chỉ mất khoảng 20 phút đi xe. Lương Vi Ninh không ngờ, ở khu nhà giàu đắt đỏ này, Trần Tiên Sinh lại bỏ ra một khoản tiền lớn để xây dựng một trường ngựa riêng. Anh còn là thành viên và cổ đông của hội đua ngựa Sa Điền. Chú ngựa từng giành chức vô địch năm ngoái sau khi giải nghệ cũng được đưa về đây để dưỡng già. Trong chuồng ngựa, Josie liếc nhìn người đàn ông đang nghe điện thoại ở xa, rồi thì thầm với Lương Vi Ninh. Em lén dẫn chị đi xem người bạn mới nhé. Con ngựa đó hơi nóng tính, bình thường ba không cho em lại gần. Nóng tính, vì lý do gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ kiểm tra rồi. Sức khỏe không có vấn đề gì, có lẽ là do chưa quen với môi trường mới. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cuối cùng cũng đến gần mục tiêu. Khi nhìn thấy người bạn mới mà Rory nhắc đến, Lương Vi Ninh chết đứng tại chỗ. Là nó, chú ngựa thuần chủng sở hữu ngoại hình ấn tượng với thân hình cao lớn, mạnh mẽ. Toàn thân phủ màu đen tuyền, chỉ có phần lông trước trán là màu sắc đặc biệt, pha trộn giữa xám phấn nhạt và chút nâu nhạt. Giống như lần đầu gặp nhau ở đảo Liên Vũ, Lương Vi Ninh thử vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bờm nó. Có lẽ cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ cô, con ngựa vốn đang bồn chồn nay dần dịu lại. Nó âu yếm cọ đầu vào lòng bàn tay cô. Josie tròn mắt kinh ngạc, không ngờ chú ngựa, bom nổ chậm, này hôm nay lại ngoan ngoãn đến vậy. Cậu cũng bắt chước đưa tay lại gần, nhưng ngay lập tức bị luồng hơi thở mạnh của con ngựa thổi phì một cái, dọa cậu lùi vài bước. Chị, hình như nó chỉ thích chị thôi. Giọng Josie có chút tủi thân. Lương Vi Ninh nhìn cậu bằng ánh mắt an ủi, giải thích. Vì chị và nó đã quen nhau từ trước, dần dần tiếp xúc, nó sẽ chấp nhận em thôi. Lúc này, người huấn luyện ngựa đi tới, nhắc nhở Josie rằng đã đến giờ thay đồ để lên lớp. Sau khi Josie rời đi, Lương Vi Ninh đứng một mình trong chuồng ngựa, lặng lẽ vu. Othel, bom nổ chậm, tên gọi vui mà cô nghĩ trong đầu. Cô mỉm cười, chìm trong dòng suy nghĩ, cô không nhận ra Trần Kính Uyên đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Giọng anh nhàn nhạt vang lên, cười gì vậy, không có gì, cô lập tức thu lại biểu cảm, im lặng không nói. Nhìn dáng vẻ như có điều muốn hỏi nhưng không dám của cô, ánh mắt anh lướt qua chú ngựa, cất giọng. Nó được đưa về từ đảo Liên Vụ cách đây nửa tháng, vẫn chưa có tên. Nửa tháng, tức là ngay sau khi đoàn khảo sát trở về cảng, anh đã chuẩn bị việc này. Nhưng rõ ràng hôm đó ở đảo Liên Vụ, anh ra về tay không? Vậy anh đã quyết định mua nó từ khi nào? Nó là giống ngựa rất trung thành với chủ, việc thuần hóa sẽ rất khó khăn. Giọng Trần Kính Uyên trầm xuống, mang chút dịu dàng. Nó thân thiết với cô, nên tên của nó, cô đặt đi. Cô đặt tên, một lúc lâu sau, Lương Vi Ninh mới hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn anh, khẽ hỏi. Vì nó đã nhận chủ, tại sao Trần Tiên Sinh vẫn muốn mua nó? Loại ngựa có tính cách mạnh mẽ thế này, e rằng không phù hợp để thi đấu ở Sa Điền. Gió nhẹ thổi qua, ánh chiều tà phủ lên thân hình cao lớn của anh, ánh mắt đen sâu thẳm khóa chặt vào đôi mắt cô. Khoảng lặng kéo dài, tựa hồ câu trả lời đã rõ ràng. Có những ánh nhìn khiến người ta không thể không động lòng. Lương Vi Ninh đã trải qua cảm giác này không chỉ một lần. Cô khẽ rời ánh mắt, như để che giấu những cảm xúc trong lòng, rồi nhẹ nhàng nói ra một cái tên bằng tiếng Anh, Ping. Anh khẽ cười, như thể nhìn thấu sự qua loa của cô. Thực ra, không phải cô tùy tiện, cái tên Ping đơn giản, dễ gọi. Lúc này, bầu trời trong mắt cô cũng có màu hồng nhạt. Ở phía xa, Josie đang tập trung cưỡi ngựa, dưới sự hướng dẫn của thầy dạy, cậu điều khiển dây cương chạy vòng quanh trường hai lượt. Nhìn cậu chăm chú tập luyện, Trần Kính Uyên bất chợt hỏi cô. Có muốn thử không? Cưỡi ngựa sao? Cô không biết. Lương Vi Ninh từ chối khéo. Tôi còn việc vào buổi tối, không thể nán lại lâu. Anh không ép, vẻ mặt anh vẫn bình thản, lấy điện thoại ra gọi cho tài xế đưa xe lại gần. Trước khi rời đi, anh bước về phía trường ngựa, để lại một câu. Người như ngựa, gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng cao ngạo, điềm tĩnh của anh dần khuất xa, ngón tay cô khẽ siết lại. Giống chỗ nào, chỉ là cả hai đều khó tiếp cận, tâm phòng bị quá lớn mà thôi. Cô bĩu môi, lẩm bẩm trong lòng, tôi không chỉ tâm phòng bị nặng, mà khẩu vị cũng nặng. Nửa tiếng sau, xe dừng ở vị trí quen thuộc, vừa bước xuống, cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ ở khu cảng. Josie đã lướt số cô. Vậy đây là ai? Cô bắt máy, ngay giây tiếp theo đã hối hận, chỉ muốn giả vờ tín hiệu kém mà cúp máy. Đầu dây bên kia, nhị thiếu gia thông báo rằng tối mai sẽ tổ chức tiệc tiễn biệt, địa chỉ sẽ gửi qua tin nhắn, yêu cầu cô nhất định đến đúng giờ. Tiệc của các cậu ấm nhà giàu, một người làm công ăn lương như cô đến đó làm gì? Đang nghĩ cách tìm cớ từ chối, đối phương đã cúp máy trước, không để lại cho cô bất kỳ đường lui nào. Cách chương.